Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 87, khu vực đặc biệt. Giống, Trần Binh cùng dũng giả Sly không đi tiến vào ma hóa rừng rậm bao xa. Liền có một đầu gần cao 2 mét màu đen cự hùng theo một gốc màu xám đen đại thụ sau nhào đi ra. Hướng Trần Binh cuồng nhào tới, giống. Dũng giả Sly gặp, liền mừng rỡ, không đợi Trần Binh lên tiếng, liền hét lớn một tiếng, quơ Sly chi kiếm nhào tới. Trần Binh cũng không có nhàn rỗi, theo phía trước, bỏ ra chút thời gian, nắm cự hùng giết chết. Cấp 2, so với bình thường gấu đen hình thể càng lớn lớn, HP, phòng ngự chờ thuộc tính có rõ ràng tăng lên, chiến đấu dị thường cuồng bạo. Cùng quỷ trấn bên trong quái vật thật là rất giống, nhưng kỳ quái là, bên trong đúng là một gốc thần thụ đều không? Trần Binh cúi đầu, quan sát tỉ mỉ gấu đen thi thể, chung quanh tất cả đều là màu nâu xám cây cối, có chút rất cao tới, có chút rất thấp nhỏ, phần lớn thân cây nhánh cây đều là trụi lùi, trên mặt đất tất cả đều là màu đen lá rụng, đạp lên rất là xốp. Đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả đều là cây cối, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy thần cây có bóng con. Thần thụ cùng cây cối khác nhau cực rõ ràng nhất, có thần thụ địa phương, chung quanh một khu vực bên trong, sẽ không có bất kỳ cây cối tồn tại. Dựa theo thành chủ nói, ma hóa rừng rậm hết sức diện tích tương đương to lớn. Hắn từng phái người đi sâu ma hóa rừng rậm. Muốn tìm ra ma hóa rừng rậm bí mật, nhưng rất bao sâu vào người đều là không tiếp tục trở về. Trở về người cũng không ai có thể đi đến phần cuối. Chỉ là có một người nói qua, gặp một mảnh hồ lớn màu đen, nhưng thành chủ lại để cho người kia dẫn đội đi tìm. Lại không có hồ lớn màu đen bóng dáng. Trần Binh suy tư, trước khi đến. Hắn hướng tốt thành chủ hỏi thăm càng nhiều tin tức hơn. Thành chủ là biết gì trả lời đó. Cáo chi Trần Binh không ít tin tức. Ngoại trừ không thể đi xuyên ma hóa rừng rậm. Ma hóa trong rừng rậm có 5 khối khu vực. Bởi vì quá mức nguy hiểm. Thành chủ người cũng là không thể dám đi vào. Này 5 khối khu vực không tầm thường. Bên trong có bảo vật tỷ lệ không nhỏ. Không nói những cái khác. Tới trước cái kia 5 khối khu vực nhìn một chút, Trần Binh một phen suy tư về sau, có quyết định, bảo vật thứ này, ai cũng sẽ không ngại nhiều, mà lại tòng ma hóa trong rừng rậm có thể lấy được. Khả năng còn không phải bình thường trang bị vật phẩm, mà là có hiệu quả đặc biệt hy hữu đạo cụ. Đối Trần Binh mà nói, đây cũng là có tương đương lực hấp dẫn, tu la lão đại. Lại có người tiến vào ma hóa rừng rậm. Tại Trần Binh tiến vào ma hóa rừng rậm lúc, ma hóa rừng rậm chỗ sâu, một người nhận được tin tức về sau, hướng về phía trước một nam tử hồi báo. Nam tử này là lục đạo công hội Tu La Đạo, cũng trước mặt miễn cưỡng xem như Trần Binh, người quen. Dù sao tại sủng vật thiên đường bên trong, thế nhưng là đánh qua mấy lần quan hệ. Tần Thời Nguyệt không ở nơi này, Tu La Đạo lại là tại, không cần phải để ý đến rừng rậm nhập khẩu chuyện, tới thổ thành người chơi càng ngày càng nhiều, tiếp vào nhiệm vụ đã qua vài ngày nữa, cạnh tranh cũng không tồn tại nữa, không cần lại nhìn chằm rừng rậm nhập khẩu. Tu La Đạo khoát tay, đạm tiếng nói, không, Tu La Lão Đại, lần này tới người không tầm thường. Hắn là cái kia sát thần. Hồi báo lục đạo người chơi vội vàng nói. Xác nhận là hắn. Tu La Đạo con người co rụt lại. Hắn tự mình cùng Trần Binh giao thủ qua. Biết Trần Binh lợi hại. Lần này Trần Binh ở ngoại quốc đại sát đặc sát. Đã làm cho hắn cố kỵ không thôi. Mà một hồi trước vương triều công hội bị cái hố sự tình hắn đã biết. Trước mắt hắn là tuyệt đối không muốn trêu chọc Trần Binh. Là hắn, rừng rậm nhập khẩu người cùng vừa mua chân dung làm so sánh. Tuyệt đối sẽ không sai. Hồi báo người chơi chợt gật đầu. Vương Triều công hội bị bắt lúc thị trường giao dịch nghe hỏi chuẩn bị tìm đến Trần Binh mua trang bị người có thể số lượng cũng không ít. Gặp Trần Binh mô hình dạng rất nhiều người. Tại sự tình truyền ra về sau, có người phát hiện cơ hội buôn bán. Quyết định thật nhanh, vẽ không ít Trần Binh chân dung. Giá cao bán ra, mà lại thật sự có người mua. Còn có không ít người. Nguyên nhân rất đơn giản. Không ít người chỉ nghe người. Có thể không rõ ràng hình dạng của hắn. Vạn không cẩn thận trêu chọc có thể liền phiền toái. Mà có một bức họa, vậy coi như dễ dàng hơn. Tối thiểu sẽ không ngây ngốc đưa đi lên cửa. Cái tên này tới ma hóa rừng rậm, chỉ sợ cũng là tiếp thành chủ nhiệm vụ. Nếu như bị hắn phát hiện, nói không chừng hội hỏng chuyện tốt của chúng ta. Truyền lệnh xuống, thông chi công hội ma hóa trong rừng rậm tất cả mọi người. Tuyệt đối không nên trêu chọc cái tên này, dù cho cái tên này cố ý tìm phiền phức. Cũng làm cho lấy hắn. Còn có hợp tác cái kia hai công lại. Được rồi, cái kia hai công hội ta tới thông chi. Tu La Đạo nói nhanh. Vâng, Tu La lão đại. Hồi báo người chơi nhanh chóng gật đầu. Đồng thời nói thầm trong lòng. Hiện tại ai có cái kia lá gan trêu chọc cái tên này. Tiếp vào nhiệm vụ tiến vào ma hóa rừng rậm người chơi cùng công hội cũng không ít. Ngoại trừ lục đạo công hội. Còn lại mấy cái phát hiện Trần Binh công hội đều là trước tiên thông chi dưới tay. Không nên trêu chọc Trần Binh. Trần Binh tiến vào ma hóa rừng rậm không bao lâu liền lần lượt gặp không ít người chơi. Nhưng hắn tùy theo im lặng phát hiện. Này chút người chơi thấy hắn giống như là gặp được ôn dịch giống như. Một cái hai cái đều là không kịp chờ đợi chạy mất. Nói đùa đâu. Bên trên thế nhưng là ra lệnh. Nói không nên trêu chọc hắn. Bọn hắn tự nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bằng không thì bị giết cũng không ai giúp đỡ kêu oan. Ngẫm lại cái tên này thế nhưng là giết mấy vạn người sát thần. Nghe nói đồ lên thành tới giống uống nước giống như. Đắc tội hắn tuyệt không kết cục tốt. Bất quá cũng không phải hết thảy người chơi đều là như thế. Ngoại trừ ban đầu mấy nhóm người chơi, Trần Binh lại hơi đi sâu về sau. Một số người nhìn thấy hắn đã là không tránh không né. Xem ra là không biết hắn. Mà cũng có một số người thấy hắn về sau. Ánh mắt chớp liên tục. Không biết tại đánh lấy ý định gì. Trần Binh lười nhác nghĩ quá nhiều. Hắn đối với những người này không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ma hóa trong rừng rậm quái vật kinh nghiệm không thấp. Mặc dù không bằng quỷ trấn bên trong cao như vậy, nhưng cũng hết sức khả quan. Trần Binh tới ma hóa rừng rậm, một mặt là làm thành chủ nhiệm vụ, một phương diện khác cũng là nghĩ tới luyện một chút đẳng cấp. Hắn đẳng cấp sớm liền cấp 0, bản vượt lên trước người chơi khác cấp 3 cấp 4, nhưng bây giờ người ta đẳng cấp đã còn cao hơn hắn. Tăng lên một thoáng đẳng cấp. Trước mắt cũng là hết sức có chuyện cần thiết. Giống Sly hình bóng bị phơi ra đến giúp đỡ giết quái. Dũng giả Sly tại Sly hình bóng dưới sự hỗ trợ giết quái tốc độ phóng đại. Tại mới giết một con màu đen bọ ngựa quái vật về sau, một khỏa long châu tại dũng giả Sly xuất hiện trước mặt. Dũng giả Sly thấy này cao hứng giống to một tiếng. 7 viên long châu. Trần Binh thấy này, mừng rỡ, 7 viên long châu, dũng giả Sly có khả năng triệu hoán thần long cầu nguyện. Dũng giả Sly sớm đã không kịp chờ đợi, nó lập tức triệu hoán thần long đi ra. Hống hống hống, thần long xuất hiện, dũng giả Sly đối thần long dừng lại gầm thét. Thần long cuối cùng liếc một cái miệng, một cỗ hào quang bao phủ dũng giả Sly, sau đó cứ thế biến mất. Quả nhiên là giải mã gen ADN kỹ năng. Chờ dũng giả Sly cầu nguyện xong nhìn. Trần Binh nhìn coi dũng giả Sly thuộc tính. Không dám chút nào đến ngoài ý muốn. Có giải mã gen ADN kỹ năng. Dũng giả Sly tương đương nhiều một chiêu đại sát chiêu. Ta xem một chút. Khí độc đầm lầy cũng nhanh đến. Trần Binh một bên giết quái một bên đi đường. Đại khái sau 2 giờ, đi tới ma hóa trong rừng rậm một mảnh bị thành chủ gọi là khí độc đầm lầy khu vực. Khí độc đầm lầy là 5 khối thủ vệ không dám tiến vào khu vực một trong. Khí độc đầm lầy là một mảnh đặc thù khu vực, chung quanh người chơi không ít. Trần Binh vừa đến, lập tức liền đưa tới phụ cận không ít người chơi chú ý. Chương 88, khí độc đầm lầy, dũng giả Sly. Nhìn còn hết sức bá khí, sẽ không sai, hắn liền là cái kia sát thần. Ma hóa rừng rậm so sánh chỗ sâu người chơi trên tay không có Trần Binh chân dung. Bọn hắn không nhận ra Trần Binh, bất quá Trần Binh tại Thổ Thành xuất hiện tin tức, bọn hắn đã sớm biết. Trần Binh tại Bắc Mỹ khu đồ thành, vinh dự kích sát, bảng giết người số điên cuồng phát ra lúc, có quan hệ hắn sự tích cũng là đang chơi trong nhà truyền khắp. Kèm theo cùng một chỗ bị rộng làm người biết, còn có liền là dũng giả Sly, tại sủng vật thiên đường bên trong. Dũng giả Sly thế nhưng là trải qua trực tiếp, có mấy trăm vạn người chơi tận mắt nhìn thấy, mang vào trong trò chơi Sly số lượng vốn là không nhiều. Giống dũng giả Sly như thế uy vũ bá khí, càng là duy nhất cái này một nhà. Những người này không nhận ra Trần Binh, bất quá vừa nhìn thấy Trần Binh bên người cái kia một bộ không sợ hãi vẻ mặt, nhìn liền không tầm thường dũng giả Sly. Kết hợp mới vừa lấy được tin tức, chung quanh liền có không ít người chơi xác nhận Trần Binh thân phận. Đây chính là cái oan đại, không, đại tài chủ a. Khí độc đầm lầy khu vực bên ngoài, một nhánh chỉ có 3 người chơi trong đội ngũ, cầm đầu người chơi nữ nhãn tình sáng lên. Này người chơi nữ dáng người xinh xắn lanh lợi, trò chơi tên mục tiêu 36D. Cái này là cái kia trong truyền thuyết sát thần, nghe nói trên người hắn có mấy chục trên trăm hoàng kim, ám kim cùng truyền thuyết trang bị. 3 người này đội ngũ tạo thành có chút kỳ quái, đội trưởng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, không có một điểm đội trưởng uy nghiêm, ngược lại là nói tiếp, là một cái vóc người cường tráng trung niên đại hán. Trung niên đại hán trò chơi tên cũng rất có đặc thù, gọi vĩnh viễn không bao giờ tăng ca lập trình viên. Đi tìm hắn. 36D vung tay lên, mang theo 2 người khác hướng Trần Binh đi tới. Cao thủ, có phải hay không chuẩn bị tiến vào khí độc đầm lầy a? Đúng vậy, ta chỗ này có chút phòng độc đồ tốt, ngươi khẳng định sẽ dùng đến. 36D đám người đi tới Trần Binh trước mặt, cười hì hì nói với Trần Binh, phòng độc đạo cụ sao? Hiệu quả gì? Trần Binh nghe xong cũng là hứng thú, khí độc miễn dịch dược tề, ma hóa rừng rậm khí độc đầm lầy chuyên dụng, sử dụng sau trong vòng 10 phút có thể miễn dịch khí độc đầm lầy độc tố tổn thương. Mà dược tề thời gian làm lạnh chỉ cần 11 phút đồng hồ. Chỉ cần trong vòng 1 phút bất tử, liền có thể một mực đi sâu thám hiểm. Đương nhiên, một ngày chỉ có thể sử dụng 10 bình. 36D cho Trần Binh phô bày một bình màu đỏ sậm dược tề hiệu quả. Dược tề này lợi hại a, từ đâu tới? Trần Binh nhìn một cái, có chút kinh ngạc, hắn lấy cái kia một đống trang bị bên trong, cũng có một kiện là mang theo giảm miễn 30% độc tố tổn thương hoàng kim trang bị. Nhưng cùng khí độc này miễn dịch dược tề hiệu quả so ra kém xa. Khí độc đầm lầy khoảng cách nhập khẩu gần nhất, Trần Binh vốn là dự định trước đến xem, nếu như trang bị thêm dược tề kháng được, liền đi sâu thăm dò một phen, không được trước hết đến khu vực khác lại nói. Hắc hắc, thương nghiệp cơ mật, 36D hắc hắc đắc ý nói ra. 36D không nói, Trần Binh cũng có thể suy đoán cái đại khái, đây là chuyên môn nhằm vào dược tề. Thành chủ cùng thủ vệ nếu là có thuốc này tề, bọn hắn cũng có thể tiến vào khí độc đầm lầy khu vực. Bọn hắn không có, nói rõ dược tề nơi phát ra không phải Thổ Thành, cũng không phải ma hóa rừng rậm khu bình thường vực, lớn nhất khả năng là đến từ khí độc trong đầm lầy. Bao nhiêu tiền, đối phương không nói rất bình thường. Trần Bình cũng không lấy làm lạ. Trực tiếp hỏi giá, 5 kim tệ, không, 10 kim tệ một bình. 36D con người hơi chuyển động, cho Trần Bình báo cái giá. 36D, người quá mức, a, nói rõ là coi người ta là kẻ ngốc tới làm thịt. Nghe được 36D báo giá, lập trình viên nhịn không được tại kênh đội ngũ bên trong chửi bậy. Trần Bình nghe vậy mặt tối sầm, trực tiếp quay người rời đi, lười nhắc nhiều lời. Ai ai, chớ đi a, chuyện gì cũng từ từ nha, nếu không ngươi ra cái giá tiền. Thấy Trần Bình muốn đi, 36D vội vàng lên tiếng, nhảy đến Trần Bình trước mặt, ngăn lại Trần Bình, 1 kim tệ 10 bình, thích bán hay không? Trần Bình đạm tiếng nói, cái kia chính là 100 ngân tệ một bình, quá thấp, hợp thành bản đều không đủ, đây chính là độc nhất vô nhị sinh ý, 1 kim tệ một bình còn tạm được. 36D nghe xong, bất mãn trả giá, 2 kim tệ, không bán coi như xong. Trần Bình tăng thêm gấp đôi, nói đùa đâu, nếu có thể miễn dịch chỗ có độc khí dược tề, giá cả cao không lời nói, nhưng hạn định đặc biệt khu vực chuyên môn dược tề, không có khả năng bán được ra quá giá cao tiền. Trần Bình không cho rằng dược tề này sẽ quá khó thu hoạch được, chỉ là miễn dịch khí độc tổn thương. Ở cái này khí độc trong đầm lầy sợ là rất khó có tư cách. Được a, bán cho ngươi. Thấy Trần Bình thái độ kiên định, 36D trợn trắng mắt, lựa chọn cùng Trần Bình giao dịch. Mục tiêu 36D. Trần Bình liếc mắt 36D phồng lên bộ ngực, suy đoán cái kia hơn phân nửa là hàng giả. Giao dịch xong, Trần Bình cầm dược tề, xoay người rời đi tiến vào khí độc đầm lầy. Lập trình viên, cho chúng ta tới chút dược tề. Trần Bình đi vào khí độc đầm lầy không bao lâu, phụ cận một nhánh người chơi đội ngũ đi tới. Đối Vĩnh Viễn không bao giờ tăng ca, lập trình viên nói. Tới giao dịch, lập trình viên gật gật đầu. Bán 36 bình dược tề cho chi đội ngũ này. Dĩ nhiên, giá cả so bán cho Trần Bình muốn tiện nghi không ít. Trần Bình cũng biết đạo 36D giá tiền khẳng định bán đắt, nhưng cái này là danh nhân mặt trái hiệu ứng, Trần Bình cũng lười làm chút tiền ấy lãng phí quá lắm lời lưỡi. Chúng ta cũng lại tiến vào một lần khí độc đầm lầy đi. Xa xa đi theo sát thần đi, có lẽ có thể có phát hiện gì. Trong đội ngũ người thứ ba, gọi Tiêu Xích, thon gầy thanh niên pháp sư, nhìn đi theo vào bên trong chi đội ngũ kia, bỗng nhiên lên tiếng, ý kiến hay, này sát thần tới khí độc đầm lầy thám hiểm, ta xem khẳng định là có cái gì nắm bắt. 36D nghe vậy, lập tức giơ hai tay tán thành, hoàn toàn chính xác, coi như không có thu hoạch, mở mang tầm mắt cũng tốt, có thể giết mấy vạn người người, cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Lập trình viên cũng gật đầu tán thành, ba người thân hình khẽ động, cũng là đi tiến vào khí độc đầm lầy. Khí độc trong đầm lầy, Trần Bình một thân một mình đi tới, dũng giả Sly bị thu vào, Trần Bình di động tốc độ cũng không nhanh. Khí độc đầm lầy, ngoại trừ có độc khí, nơi này vẫn là đầm lầy khu vực, không cẩn thận hội bước vào trong đầm lầy, gặp được nguy hiểm, dược tề hiệu quả không tệ, cẩn thận một chút, cũng sẽ không bước vào trong đầm lầy. Bất quá chẳng có mục tiêu đi xuống đi cũng không được sự tình. Hy vọng có thể có chút khác biệt phát hiện. Trần Bình vừa đi, một bên quan sát bốn phía, khí độc trong đầm lầy, ngoại trừ đầm lầy mặt đất, còn có lượn lờ khí độc, cảnh vật chung quanh cùng đầm lầy bên ngoài ma hóa rừng rậm chênh lệch không lớn. Màu nâu xám khô cạn cây cối rải rác sinh trưởng tại bốn phía. Ngoại trừ cây cối, còn có liền là một ít cỏ dại cùng đóa hoa. Đóa hoa không phải bình thường hoa, mà là một loại màu đen hoa ăn thịt người, xa xa xem xét, nhìn xem tươi đẹp đóa hoa màu đen. Nhưng đến gần, thật tốt đóa hoa hội kéo ra huyết bồn đại khẩu, nghĩ nuốt chửng đến gần người chơi. Cận chiến lời nói hết sức phiền phức, nhưng công kích từ xa lại là rất đơn giản. Màu đen hoa ăn thịt người, ưu điểm cùng nhược điểm đều rất rõ ràng. Trần Binh thay đổi một bộ cung tên vũ khí, liền có thể tùy tiện đánh giết trên đường hoa ăn thịt người. Nơi nào là, rất nhanh 10 phút đồng hồ nhiều một chút thời gian trôi qua. Trần Binh sử dụng đệ nhị bình dược tề không lâu sau. Phía trước trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn màu đen bong bóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.